siêu cấp cưng chiều. Chương 1440, VN Lệ gặp gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân gôn, cỏ xanh như tấm thảm. Hai người đàn ông anh tuấn với khí chất ngang ngược kiêu hùng từ từ đi đến trạm nghỉ của sân bóng. Vân Lệ không hỏi nhiều chuyện rốt cuộc ai muốn gặp anh ta. Đến khi nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang chơi gôn dưới lán, ánh mắt mới hốc hoảng. Lão Hạ, đừng đánh nữa, cậu Thương đến rồi. Người phụ nữ trung niên có gương mặt được bảo dưỡng rất tốt nhìn thấy Thương Úc vội a đặt ly trà xuống nhắc nhở. Cậu ta ấy à? Hạ Trường Nghiệp cắn xì gà, vẻ mặt già đời, chỉ là một người trẻ tuổi có mưu đồ. Bản lĩnh về ngoài tốt lắm, nhưng tâm tư phức tạp, không thể làm được chuyện lớn. Vân Lệ mò bao thuốc lá trong túi. Vậy cần gì phải ép kết hợp cậu ta với Hạ Hạ? Hạ Trường Nghiệp chậm rãi nhìn qua. Không thể gọi là kết hợp. Tuy chuyện do người làm, nhưng nếu không phải Hạ Hạ tuyệt vọng gặp ai cũng muốn thử thì Lục Cảnh An đã không có cơ hội xuất hiện. Chà, Hạ Trường Nghiệp nghịch xì gà trên bàn. Ngồi xuống rồi nói. Tôi biết rõ đống tại vạ của Lục Cảnh An ở Lyon. Nhưng cái công bảo vệ con gái tôi của cậu thì không thể không nhắc đến. Vân Lệ ngồi vị trí đối diện ông, gật đầu khiêm tốn, bác nặng lời rồi, đều là việc cháu nên làm. Dứt lời, anh ta lại nhìn Hạ Trường Nghiệp, dường như bác không bất ngờ gì với chuyện của Lục Cảnh An. Người đàn ông trung niên đang vung gậy nhìn sang, ý cười thân thiện, thiếu diễn đến rồi. Thương Úc thong thả đi đến trước mặt ông, hơi cúi đầu, ông Hạ chờ lâu rồi. Không lâu, không lâu. Mới dùng được hai gậy thì hai người đã đến. Mau ngồi đi. Hạ Trường Nghiệp nghiêng đầu nhìn với ánh mắt dò xét. Gật đầu. Tên của cậu Vân ở nhà họ Hạ tôi như sấm rền bên tai. Vân Lệ gật đầu khách sáo. Để ông Hạ chê cười rồi. Dù bà Hạ không lên tiếng nhưng vẻ mặt cũng rất bất mãn. Người này là chủ tịch Hoàn Hạ. Ba Hạ Tư Dư Hạ Trường Nghiệp. Vân Lệ và Thương Úc ngồi xuống. Hạ Trường Nghiệp đưa gậy đánh gôn cho vợ, quay lại bàn nghỉ ngơi. Ba Hạ Tư Dư, ông Hạ, Thương Úc nhìn Vân Lệ, giới thiệu đôi bên cho nhau. Đây là Vân Lệ. Vân Lệ cong môi, dường như từ chối đưa ra ý kiến. Hẳn là cậu biết nguyên nhân. Hạ Trường Nghiệp nhìn xa xăm. Vâng, đúng là thế, bác nói phải. Hạ Trường Nghiệp cười khẽ, tiện tay đặt gậy qua một bên. Cầm khăn trên bàn lau tay. Hai hôm trước Tư Minh có gọi điện cho tôi. Nó nói cậu đang hẹn hò với con gái tôi. Vân Lệ nhìn thẳng vào mắt Hạ Trường Nghiệp. Hôm nay là ngày hẹn hò thứ bảy, có lẽ là lần đầu gặp mặt. Hai bên rất cố kiềm chế. Hạ Trường Nghiệp không gây khó khăn là bao. Trò chuyện việc công với Thương Úc. Qua khoảng 15 phút. Lưu Vân đến sau lưng Thương Úc. Giọng vừa phải. Lão đại. Vừa rồi mợ cả tìm anh. Thương Úc cụp mắt rồi ngẩng lên nhìn Hạ Trường Nghiệp. Xin lỗi ông Hạ, tạm thời không thể tiếp chuyện. Lão đại yên tâm, Lạc Vũ đã xuất phát. Anh ngửa đầu nhắm mắt, trầm ngâm một thoáng lại yêu cầu. Nhắn ông Hạ, làm khó vừa phải thôi. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes G-Class chạy như bay trên đường cao tốc. Sự thật là thế, Vân Lệ búng tàn thuốc. Lúc trước không tiếp nhận là vì có khát khao khác. Giờ lựa chọn cô ấy là vì nhân dịp mà thành. 20 phút sau, Hạ Tư Dư đã đến sân gôn. Cô vội vàng theo Lưu Vân đến bàn nghỉ ngơi. Họ vẫn đang trò chuyện sao? Bầu không khí thế nào? Lê Tiếu cong môi, khẽ nói. Dù có bị đánh cũng đáng mà. Sân gôn, Vân Lệ và Hạ Trường Nghiệp đã chơi được mấy vòng. Không biết là cố ý nhường hay là kỹ thuật kém. Vân Lệ không thắng nổi vòng nào. Hạ Trường Nghiệp vung gậy đánh trái bóng cuối cùng. Nhìn theo đường bóng đi rồi chống gậy nhìn Vân Lệ. Đánh tốt đấy. Chỉ là ánh mắt hơi kém thôi. Hạ Tư Dư ôm gối ngồi phía sau. Ánh mắt hơi rối loạn. Mất bao lâu nữa? Khoảng nửa tiếng. Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu. Thấy vẻ mặt sốt ruột của cô bèn trấn an. Chấm. Cô Hạ đừng lo. Lưu Vân mới nhắn. Anh Lệ đang chơi gôn với ba cô. Hạ Tư Dư rũ vai. Lẩm bẩm. Tôi không lo mà được à, ba tôi thích nhất là đánh người bằng gậy gôn đấy. Lời này rất xảo quyệt. Chỉ ít Vân Lệ nghe mà khó chịu. Anh ta đón nhận ánh mắt âm u của Hạ Trường Nghiệp. Thẳng thắn nói, cô ấy không cần cháu phải thương hại. Nếu không vì thích, cháu vẫn sẽ không tiếp nhận. Vẻ mặt nặng nề của Hạ Trường Nghiệp dịu đi mấy phần. Cậu cũng biết nói chuyện thật. Hạ Trường Nghiệp cười hiền hòa phất tay. Đợi anh rời khỏi mới nhấp ngụm trà. Cậu vẫn biết chơi gôn không? Chơi không giỏi lắm. Nếu ông Hạ không ngại, tôi vẫn có thể vung mấy gậy với ông. Vân Lệ tiến lùi vừa phải, ung dung thong thả. Từng lời nói cử chỉ lộ ra sự thận trọng của người đàn ông chững chạc. Hạ Trường Nghiệp còn chưa lên tiếng, bà Hạ đã sờ hoa tay ngọc trai, cười nhạt, lão Hạ, theo tôi thấy thì đừng chơi gôn. Hiếm khi được gặp cậu Vân, đừng nên lãng phí thời gian. Dù giọng của bà Hạ vẫn ôn hòa, nhưng vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Hạ Trường Nghiệp cười lắc đầu, đừng vội, chơi gôn một lát để thả lỏng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cậu Vân, cậu bắt đầu trước đi. Vâng. Vẫn đang trò chuyện, Lưu Vân ngẫm nghĩ, bầu không khí rất hài hòa. Hài hòa, sao có thể được? Hạ Tư Dư cảm thấy Lưu Vân đang mê sảng. Ba cô không phải ông chú dễ thân cận, huống hồ sâu trong lòng họ chắc chắn vẫn còn thành kiến với Vân Lệ. Lưu vẫn thấy cô sốt ruột quá bèn cười, tự cố Hạ đi xem là biết thôi. Hạ Tư Dư vội vẫy một chiếc xe chở đến sân bóng. Vừa ngồi xuống đã giục tài xế lái đi. Cách Trương.